Ngời, tự ý giạt rào, thâm thúy trong đôi mắt cũng không có ưu tư bộc lộ ra ngoài, nhưng Đường Vũ Lân nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được đến, tại nàng cặp kia trong mắt đẹp ẩn chứa một ít gì. Trong sát na này, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã biến mất rồi, lẫn nhau ở giữa, tựa hồ chỉ có sự hiện hữu của hắn cùng nàng. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện ở trên má, Đường Vũ Lân thở sâu, ổn định thoáng một phát mình có chút kích động tâm thần. Ánh mắt của Lam Phật tử cũng trên người Cổ Nguyệt Na, từ trong thâm tâm khen một tiếng, đẹp quá, thật là đẹp a. À. Sau đó nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương hướng của Đường Vũ Lân, nhìn xem hắn nhìn chừng chừng lấy trên chiêu thân đài, không biết vì cái gì, trong lòng có chút cảm giác khó mà hình dung. Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm, hướng dưới đài 10 tên tuyển thủ thăm hỏi, xem như hành lễ. Tin tưởng mọi người chờ đợi ngày hôm nay cũng đã cùng rất nóng lòng, như vậy, tiếp đó, 10 vị nhập tuyển giả sẽ có một cái bày ra từ cơ hội của ta, để cho công bằng, triển hiện trình tự, đem dùng phương thức rút thăm đến tiến hành. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, giờ khắc này, rốt cuộc đã tới. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở nơi đó, có nàng, chiêu thân đài tựa hồ thì có sáng rọi. Cái thứ nhất tiến hành tự mình trưng bày là, Ngải Phi kéo dài âm, sau đó mới nói, tổ thứ 4 nhập tuyển giả, Lam Phật tử miện hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1550, ta đến từ Sử Lai Khắc. Ta rời khỏi, Lam Phật tử lúc này trong nội tâm vẫn còn trở về chỗ cái loại này cảm giác có chút kỳ quái, đột nhiên nghe được tên của chính mình, có gan bị lại càng hoảng sợ cảm giác. Theo bản năng giơ lên ngón tay chỉ cái mũi của chính mình, ta. Ngải Phi đứng ở đàng xa chủ trì trên đài, nhìn không được khóe miệng rắc bỗng nhúc nhích, vị này bộ dạng, quả thực là có chút buồn cười a. À. Cho mời Lam Phật tử miện hạ. Lam Phật tử này mới phản ứng tới, mặt bên trên lập tức đỏ lên, tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn trên chiêu thân đài Cổ Nguyệt Na, có chút lắp ba lắp bắp nói, Cổ Nguyệt Na tiểu thư, ta lần thứ nhất tại hồn đạo trên TV gặp lại ngươi thời điểm, liền kinh vi thiên nhân. Ta thật rất thích ngươi, ngươi quá đẹp, hơn nữa ta có thể cảm thụ được, ngươi xinh đẹp tinh khiết, bất nhiễm bụi bặm, không biết vì cái gì, kể từ lúc đó bắt đầu, ta tự nhiên liền đối với mày lì cảm giác đặc thù, chính là muốn tiếp cận ngươi. Cho nên, ta đã tới rồi. Trên thực tế, ta là từ nhà lén chạy ra ngoài, nhưng ta vẫn phải tới, hơn nữa, không có chút nào hối hận. Nếu như ngươi có thể lựa chọn ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi đấy, tốt cả đời. Đây là của ta một chút lễ vật. Vừa nói, nàng cổ tay đảo lộn, cũng không biết là như thế nào bắt được. Tại trong lòng bàn tay của nàng đã nhiều hơn một cái hộp nhỏ, nàng trân trọng mở hộp ra, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là một hạt châu, toàn thân bày biện ra một loại kỳ dị sắc thái, phía trên lại có lam, hồng, lục, hoàng, thanh, hắc, tử, kim, bạch tám loại màu sắc. Hạt châu bản thân là trong suốt, này tám sắc quang mang hóa thành ánh sáng lung linh ở phía trên nhộn nhạo, làm cho người ta một loại vô cùng kỳ dị cảm nhận. Này là, cho dù là dùng Cổ Nguyệt Na kiến thức rộng rãi cùng lúc này phụ trách tâm tình, chứng kiến hạt châu này thời điểm, cũng có bị lại càng hoảng sợ cảm giác. Lam Phật tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt toát ra vẻ thương cảm, đây là ba ta để cho ta. Mẹ nói, chỉ có đã tìm được người thích, mới có thể đưa cái này cho hắn, đây là ta vật chân quý nhất, ta là thật tâm thích ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn lời của ta, sau này nó sẽ là của ngươi. Nhưng là mời ngươi hào hào bảo tồn nó, cảm ơn. Cổ Nguyệt Na trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, êm tai thanh âm vang vọng toàn trường, cái này ta không thể nhận, coi như là ta lựa chọn ngươi cũng không cần, quá chân quý. Cảm tạ ngươi đích hậu ái, ta có thể cảm nhận được ngươi chân tâm thành ý, cảm ơn ngươi. Cái kia tám sắc hạt châu đến tột cùng là cái gì? Tuyệt đại đa số người đều có chút không nghĩ ra. Đường Vũ Lân bởi vì liền đứng ở Lam Phật tử bên người, hơn nữa bản thân tinh thần lực lại đủ cường đại, cho nên cảm thụ của hắn là khắc sâu nhất đấy. Làm Lam Phật tử đem cái viên này hạt châu cầm đi ra thời điểm, hắn có gan trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một phiến uông dương đại hải cảm giác, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Tám sắc vầng sáng tràn đầy thuần túy pháp tắc chi lực, cái đồ vật này giá trị, căn bản không phải dùng bất luận cái gì tài vật có thể so sánh đấy. Đơn giản mà nói, Đường Vũ Lân thiên đoán dẫn tới nguyên tố lôi kiếp mới bất quá là thất sắc a. À. Mà trên hạt châu đã có tám loại màu sắc, đây đã là vượt qua lôi kiếp tồn tại. Cái đồ vật này giá trị thật là đáng sợ. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, Lam Phật tử lại có thể xuất ra thứ như vậy tới. Đây quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đây chỉ là tỷ võ cầu hôn a. Người này thành ý cũng quá đủ đi. Khán giả lập tức xuất hiện một mảnh thanh âm huyên náo, tuy rằng bọn hắn cũng không biết hạt châu kia đại biểu cho cái gì, nhưng có thể để cho Cổ Nguyệt Na mở miệng, nhưng lại nói cảm nhận được Lam Phật tử chân tâm thành ý, hơn nữa cự tuyệt lễ vật, thứ này chân quý có thể nghĩ. Trên đài hội nghị thiên cổ Đông Phong hôm nay lần thứ nhất động dung, thân là cực hạn đấu la, hắn có thể nào không cảm giác được ở miếng kia trong hạt châu ẩn chứa đậm đặc pháp tắc chi lực chứ? Đối với hắn loại này đã đứng ở cường giả bán thần cấp độ mà nói, tầm quan trọng của thứ này có thể nghĩ. Có được tám loại màu sắc, thì đồng nghĩa với quy luật bát chuyển, thượng cổ có đôi lời truyền lưu, gọi là cửu chuyển thành thần a. Nói cách khác, hạt châu này cách khoảng cách thành thần cũng chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Nếu như có thể có được nó, thiên cổ Đông Phong thậm chí có khả năng trùng kích chuẩn thần cánh cửa, đi vào thiên hà hôm nay tối cường giả liệt kê, sao có thể không để cho hắn động tâm chứ? Ngài Phi nói, xem ra, Lam Phật tử miện hạ lấy ra món lễ vật này khá là ghê gớm à. Liền cổ Nguyệt Na tiểu thư đều cảm nhận được nó quý trọng, cũng cảm thụ được Lam Phật tử miện hạ chân tâm. Như vậy, cổ Nguyệt Na tiểu thư, ngài có vấn đề gì hoặc là muốn khiêu chiến Lam Phật tử miện hạ sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có vấn đề. Ngài Phi nói, như vậy, mời Lam Phật tử miện hạ làm sơ chờ, chúng ta tiếp tục tiến hành đằng sau các vị tuyển thủ biểu hiện ra. Tiếp đó, chúng ta quất chúng là, tám tổ, Viên Huy. Viên Huy là ai? Điều này cũng đồng dạng là một làm người khác chú ý tuyển thủ A. Bát Hoàn Tu Vi, một đường vượt mọi chông gai, vô luận đối thủ như thế nào cường đại, đều thua ở hắn một ít song thiết quyền phía dưới. Tướng mạo của hắn bình thường, nhưng làm cho người ta một loại chất phác không màu mè cảm giác. Lúc này, hắn tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn về phía trên chiêu thân đài cổ Nguyệt Na. Viên Huy tuyển thủ, ngài có thể đã bắt đầu. Ngài Phi nhìn xem tình trạng của Viên Huy tựa hồ hơi có bất thường, nhìn không được nhắc nhở một câu, bởi vì hắn còn không phải phong hào đấu la, cho nên không thể dùng miện hạ tới xưng hô. Của ta nguyên tên là Nguyên Ân Giả Huy, ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, ta rời khỏi. Viên Huy cười nhạt một tiếng, lui về phía sau hai bước, nhường ra mình vốn vị trí. Vô cùng một câu nói đơn giản, nhưng làm toàn trường một mảnh xôn xao. Sử Lai Khắc Học Viện, cái tên này cuối cùng trên đại lục tung hoành 2 vạn năm a. Dù là Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, cũng không có ai sẽ quên mất cái tên này, huống chi bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện đang tại xây dựng lại. Sử Lai Khắc cùng truyền linh tháp ở giữa mâu thuẫn người biết không nhiều lắm, không giống đường môn cùng truyền linh tháp ở giữa mâu thuẫn rõ ràng như vậy. Nhưng lúc này xuất hiện một vị đến từ chính lúc trước bị tạc hủy người của Sử Lai Khắc Học Viện, hơn nữa chúng tuyển trước người. Hơn nữa vào thời điểm sau cùng buông tha cho, đây là ý gì? Đây là ở tuyên cáo, Sử Lai Khắc trở về rồi sao? Ngài Phi có ít trương miệng cứng lưỡi cảm giác, hắn thiếu chút nữa thốt ra liền muốn hỏi, tại sao phải buông tha cho a? Thật vất vả đánh vào quyết tái. Hơn nữa, dùng tên giả tới tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội cũng không có bị cấm chỉ, từ trên quy tắc mà nói, thật đúng là nói không nên lời cái gì. Cổ Nguyệt Na biểu lộ không thay đổi, nàng làm sao có thể nhìn không ra đó là Nguyên Ân Giả Huy chứ? Ngài Phi dùng sức hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của chính mình, đây chính là vạn chúng chú mục, toàn bộ đại lục, toàn bộ liên bang tiếp sóng, trong lúc nguy cấp, chỉ có thể là hắn đến ứng đối. Thời điểm này, ban tổ chức cũng không tiện ra mặt a. Xem ra Viên Huy tuyển thủ đối với lòng tin của chính mình chưa đủ, cho nên lựa chọn rời khỏi. Như vậy, hiện tại cuối cùng cạnh tranh giả cũng chỉ còn lại có 9 vị tuyển thủ rồi. Chúng ta tiếp tục rút thăm, hắn dùng ngắn gọn nhất lời nói, thử đem trước mắt lúng túng bôi đi qua, nhưng không nghi ngờ chút nào là, tất cả truyền thông màn ảnh, hiện tại tất cả đều nhắm ngay Nguyên Ân Giả Huy, tất cả đều nhắm ngay trên người hắn a. Nguyên Ân Giả Huy sắc mặt như thường, chỉ nhìn lấy cổ Nguyệt Na, ánh mắt không có nửa điểm lảng tránh. Ừ, kế tiếp này một vị là tổ thứ nhất nhập tuyển giả, Trịnh Vũ Tiên Sinh, Trịnh Vũ Tiên Sinh cũng này đây bắt hoàn tu vi, một đường vượt mọi chông gai cuối cùng trúng cử, hơn nữa đã từng đánh bại bản tổ cửu hoàn phong hào đấu là cấp độ cường giả. Trịnh Vũ là một gã thân hình cao lớn thanh niên, hắn cũng ngẩng đầu, nhìn về phía trên chiêu thân đài cổ Nguyệt Na, mỉm cười, tương tự lui về phía sau hai bước, cao giọng nói, ta đến từ Sử Lai Khắc, bản nhạc chính vũ, ta rời khỏi. Đúng, một tổ cuối cùng tiến vào quyết tái, đúng là nhạc chính vũ, thần thánh thiên sứ gia tộc truyền thừa giả. Đường kim Sử Lai Khắc thất quái một trong, nhạc chính vũ. Nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là lung tung kia ầm ĩ, như vậy, lúc này đây, chính là toàn trường một mảnh xôn xao rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1551, tất cả đều là đường môn cùng Sử Lai Khắc người. Một người còn là trường hợp đặc biệt, cái kia hai cái chứ. Hai cái ý vị như thế nào? Hơn nữa còn là tại đây cuối cùng thời khắc rời khỏi, đây không phải là tại rơi truyền linh tháp mặt mũi của sao? Đồng thời đã ở hướng tất cả mọi người biểu đạt, Sử Lai Khắc đã trở về. Hơn nữa, Sử Lai Khắc, như trước ưu tú, cường đại như trước. Tại cao thủ này như rừng trên tỷ võ cầu hôn đại hội, như trước có thể tiến vào trận chung kết cuối cùng giai đoạn. Ngồi ở trên chủ tịch đài thiên cổ Đông Phong, sắc mặt cuối cùng xảy ra một ít biến hóa. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt, Sử Lai Khắc, bọn hắn vậy mà lựa chọn dùng loại thủ đoạn này đến phản kích. Lúc trước tất cả dự thi tuyển thủ thân phận đều là trải qua điều tra cùng thẩm tra. Nhưng không có về thân phận tìm ra bọn họ vấn đề gì, điều này có ý vị gì. Ý tứ hàm xúc của bọn hắn hoàn toàn có thủ đoạn để làm đến đây hết thảy, Sử Lai Khắc bị nổ hư, coi như là còn sót lại, cũng sẽ không quá nhiều, càng không khả năng là toàn bộ. Ai vậy đang giúp bọn hắn? Hơn nữa, này rút thăm là chuyện gì xảy ra? Như thế nào hai cái đến từ chính người của Sử Lai Khắc học viện dĩ nhiên là liền với? Ngải Phi nụ cười trên mặt lập tức trở nên miễn cưỡng, hắn biết, đã xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là đã xảy ra chuyện a. Thế nhưng là, tại đây vạn chúng chú mục phía dưới, hắn có thể làm sao? Hắn có thể làm sao a? Lần này, hắn thậm chí không tiếp tục dùng lời nói bôi đi qua ý tưởng, vội vàng tiếp tục cầm lấy kế tiếp kết quả rút thăm, chặn lại nói, vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục cho mời vị kế tiếp, đến từ chính tổ thứ hai cuối cùng nhập tuyển giả, Lý Trí. Cho mời, thân hình của Lý Trí có chút to mọng, luôn là một bộ cười ha hà bộ dáng, hắn lần này tham dự trên tỷ võ cầu hôn đại hội, bị mang theo một cái vô cùng vang dội tên hiệu, gọi là hủy diệt chi trưởng, chớ nhìn hắn thân hình to mọng, nhưng tốc độ nhưng là nhanh vô cùng, hơn nữa một đôi trên bàn tay ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực, trên người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tất cả loại trạng thái gia trì, có hủy diệt vượt 10.000 hồn danh xưng là. Nói đúng là, hết thảy võ hồn tại hủy diệt chi trưởng của hắn trước mặt đều sẽ bị phá vỡ, không ai sánh bằng. Tại tất cả tổ đừng bên trong, tổ thứ hai dự thi tuyển thủ là trình thể thực lực yếu nhất, căn bản cũng không có bất luận một vị nào phong hào đấu la tồn tại, cho nên, bát hoàn tu vi hắn, hầu như chưa bao giờ gặp cái gì quá đối thủ cường đại, liền cuối cùng đã trở thành nhập tuyển giả, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Trong đó có hai cuộc tranh tài, nguyên bản hai tên có thực lực và hắn cạnh tranh tuyển thủ, tại chiến thắng mặt khác tất cả tuyển thủ về sau, thậm chí lựa chọn bỏ quyền, cho nên, hắn cũng được gọi là, chúng cử chọn trong tay may mắn nhất một cái. Ta đến từ Sử Lai Khắc, bản từ Lạp Chí, ta rời khỏi. Lý Chí cười ha hả vừa nói, lui về phía sau hai bước. Đúng, hắn là từ Lạp Chí, có được lấy bánh bao võ hồn từ Lạp Chí, tại hủy diệt chi lực hạ dùng tối đa khổ công, huyền thiên công tu vi tinh thuần nhất từ Lạp Chí. Bởi vì cái gọi là cần cù bù kém cỏi, hắn tuy rằng cho tới bây giờ cũng không nói cái gì, nhưng vì có thể ở chung với Diệp Tinh Lan, hắn chả cố gắng quyết không kém hơn trong đoàn đội bất kỳ người nào. Đúng, tổ thứ hai, xuất hiện người, đúng là hắn. Ba cái rồi. Khán giả đã từ một mảnh xôn xao bắt đầu trở nên kích động, đến nơi này, coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, đây là Sử Lai Khắc học viện đang cố ý đến gây sự a. Tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội này, dĩ nhiên liên tục có ba người trúng cử, lại có ba người rời khỏi. Đây là ý gì? Bọn hắn đây là ở tốc độ cao toàn bộ đại lục, Sử Lai Khắc trở về rồi sao? Sắc mặt của Thiên Cổ Đông Phong đã kinh biến đến mức xanh mét, ngồi ở bên cạnh hắn Thiên Cổ Trượng Đình thậm chí tức giận muốn đứng lên. Thiên Cổ Đông Phong một chút ấn hắn ở, cái gì? Còn ngại mất mặt không đủ sao? Hiện tại thế nhưng là hiện trường trực tiếp, toàn bộ liên bang đều đang nhìn trận này tỷ võ cầu hôn đại hội, coi như là cắn nát hàm răng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng a. Ngải Phi có chút ngốc trệ, thậm chí có điểm không dám tiếp tục nữa, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi khi trước dự phán, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Với tư cách truyền linh tháp người, hắn đương nhiên biết truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc học viện ở giữa không thoải mái. Cho nên, trong lòng cũng thì càng thêm buồn chồn. Làm sao bây giờ a? Ngay tại lúc này, trên chiêu thân đài Cổ Nguyệt Na đột nhiên nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, tiếp tục. Thanh âm của nàng tựa như thần trung mộ cổ đồng dạng tại Ngải Phi trong tai vang lên, lúc này mới làm vị này người chủ trì phục hồi tinh thần lại. Đã có Cổ Nguyệt Na cổ vũ, hắn là như vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra, việc đã đến nước này, trách nhiệm cũng không phải là của chính mình, chiêu thân đại hội còn phải tiếp tục, nếu không thì trở thành chê cười. Truyền linh tháp đầu nhập vào nhiều như vậy, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng đằng sau không cần có cái gì yêu con bướm, ngàn vạn không nên lại xuất hiện cái gì Sử Lai Khắc người. Ta đến từ Sử Lai Khắc, bản Diệp Tinh Lan, ta rời khỏi. Nữ giả nam trang, được vinh dự lần này dự thi kiếm thần, rõ ràng đã đạt đến kiếm hồn cấp độ, cũng đã từng là tỷ võ cầu hôn đại nhiệt môn lá lan, thối lui ra khỏi. Ta đến từ Sử Lai Khắc, bản Hứa Tiểu Ngôn, ta rời khỏi. Nữ giả nam trang, được vinh dự khống chế chi vương, dưới trời sao đệ nhất trưởng khống giả. Trong nhiều cuộc tranh tài trong khống chế đối thủ dục sinh dục tử, cho đến hồn lực hao hết từ nham, thối lui ra khỏi. Ta đến từ Sử Lai Khắc, bản Tạ Giải, ta rời khỏi. Tạ Ơn, danh tự nghe rất quái lạ, nhưng hắn tại chỗ tiểu tổ cho thấy thực lực, nhưng lại làm kẻ khác thuyết phục, được vinh dự thời không xuyên toa người, cho tới bây giờ không ai có thể chính thức bắt lấy tốc độ của hắn, thường xuyên là không có phát hiện vị trí của hắn cũng đã thua mất trận đấu. Đúng, hắn cũng đến từ Sử Lai Khắc, hắn là Tạ Giải. Ngải Phi lúc này đã triệt để chết lặng. Sáu cái rồi, trọn vẹn sáu cái rồi. Ngoại trừ Lam Phật tử thứ một là bình thường bên ngoài, đằng sau dĩ nhiên liên tục xuất hiện sáu người, sáu cái toàn bộ đều là tới từ tại Sử Lai Khắc người. Mà những tên này xuất hiện, truyền linh tháp công tác nhân viên đã nhanh chóng đem kết quả điều tra đưa đến trước mặt Thiên Cổ Đông Phong. Sử Lai Khắc thất quái, bọn hắn chính là đương đại Sử Lai Khắc thất quái, ngoại trừ cầm đầu người kia ra, dĩ nhiên đã tới đông đủ. Đột nhiên, Thiên Cổ Đông Phong trong đầu một tia chớp xẹt qua, hồi tưởng lại khi trước trận đấu đủ loại. Hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập lên, bởi vì, hắn đã hiểu, triệt để hiểu rõ ra, cũng nghĩ rõ ràng một sự kiện. Làm sao bây giờ, ở thời điểm này, cho dù là vị truyền linh tháp tháp chủ này đều có chút ngẩn ra, đều có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Đình chỉ tỷ võ cầu hôn đại hội sao? Nói như vậy, cả cái truyền linh tháp đều sẽ trở thành toàn xã hội trò cười, có thể tiếp tục như vậy, tiết tấu nhưng đã hoàn toàn đã rơi vào đối phương trong khống chế. Làm sao có thể tại rút thăm trong quá trình xử lai khắc lục quái phân biệt tại khác biệt tổ đừng, hơn nữa tại bất đồng tổ cũng đều có thể xuất ra luồng. Tại bọn họ bên trong, là có phụ trợ hệ hồn sư đó à? Này rút thăm là chuyện gì xảy ra? Trong lúc này muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, ai sẽ tin tưởng? Rút thăm người là ai? Rút thăm cái vị kia, là hắn tự mình mời tới a, đến từ chính chiến thần điện vị kia phó điện chủ a. Thế nhưng là, vì cái gì đây hết thảy nhưng sẽ biến thành như vậy? Rốt cuộc đến phiên người thứ 8, dáng người vạm vỡ chính hắn không có nhìn trên đài cổ Nguyễn Na, chẳng qua là trầm giọng nói, ta đến từ đường môn, bản tư mã kim trì, đường môn môn chủ tiếp thân thủ hộ. Ta rời khỏi, rốt cuộc xử lai khắc được rồi, đài phi phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt con người của hắn liền phóng đại. Đường môn, bây giờ đường môn, thế nhưng là đã bị liên bang cho là phản quốc tổ chức a. Đường môn, dĩ nhiên là đường môn, thế nào lại là đường môn, hơn nữa tư mã kim chỉ cái tên này cũng quá quen tai rồi. Đúng, hắn chỉ dùng để vốn tên là dự thi, cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ, đến từ chính Nam Phương quân đoàn thư giới thiệu. Khi hắn chỗ ở tiểu tổ, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp, phong hào đấu la, không có gì sánh kịp cường thế tấn cấp. Một đường quét ngang, nhưng bởi vì tuổi quan hệ, mới không có bị cùng Ngọc Long Nguyệt đặt song song. Khán giả cũng không tin cổ Nguyệt Na sẽ thích loại này thô cạch kiểu. Lúc nào cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ vậy mà đã trở thành đường môn môn chủ thiếp thân hộ vệ rồi hả? Đường môn môn chủ, này hai từ ngữ vừa ra, không chỉ là hiện trường người xem, toàn bộ liên bang đều tràn đầy rung động. Trên đài hội nghị, phó nghị trưởng đột nhiên đứng người lên, lớn tiếng kêu lên, nhanh, lập tức lại để cho tất cả truyền thông đình chỉ tiếp sóng. Thiên cổ Đông Phong tháp chủ, ngươi cần phải cho ta một lời giải thích, đây là có chuyện gì? Hắn thở hổn hển hướng Thiên cổ Đông Phong rít gào nói. Thiên cổ Đông Phong lúc này cũng là chậm rãi đứng dậy. Âm mưu, không hề nghi ngờ, đây là một cái âm mưu. Từ tỷ võ cầu hôn đại hội bắt đầu đến trước hôm nay, hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước thuận lợi như vậy, ai có thể nghĩ tới, đến từ chính đường môn cùng Sử Lai khắc phản kích, vậy mà sẽ ở đây ngày cuối cùng xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới, sẽ là trước mắt cục diện như vậy. Không nên ngừng tiếp sóng. Thiên cổ Đông Phong đột nhiên quát, phó nghị trưởng cả giận nói, còn ngại mất mặt không đủ sao. Còn không ngừng dừng lại chờ cái gì, Thiên cổ Đông Phong khóe miệng giật giật một cái, không còn kịp rồi. Ngăn cản càng là dấu đầu hở đuôi, nói đến đây, môi hắn O-O-O-N-G di chuyển, hướng phó nghị trưởng nói mấy câu gì. Phó nghị trưởng lông mày nhíu chặt, miễn cưỡng gật đầu, ngươi khẳng định. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1552, lễ vật của đường Vũ Lân. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, ta khẳng định, hiện tại cũng chỉ có thể xác định, chỉ có như vậy, mới có thể thoáng vãn hồi một ít đánh mất danh vọng. Hơn nữa, đường môn cùng Sử Lai khắc trước tới quấy rối, dư luận bên trên, chúng ta lập tức chuẩn bị. Phó nghị trưởng thở sâu, lập tức đã minh bạch trong đó hàm nghĩa, trầm giọng nói, xin lỗi, ta vừa mới có chút vội vàng. Ta lập tức dẫn đầu xử lý, đường môn này cùng Sử Lai khắc, rất tốt, hừ. Thiên cổ Đông Phong không có đưa mắt nhìn phó nghị trưởng ly khai, mà là đem ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào sân thi đấu bên trong. Hắn hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, nếu như cứ như vậy mà muội gián đoạn tỷ võ cầu hôn đại hội, như vậy, truyền linh tháp thanh danh thì xong rồi. Đường môn cùng Sử Lai khắc học viện dám làm như thế, căn bản cũng không sợ hắn gián đoạn, một gián đoạn, dân chúng không chừng như thế nào liên tưởng. Cho nên hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi lấy tình thế phát triển tiếp. Tay của Ngải Phi đã đang run rẩy. Thẳng đến bên tai lần nữa nghe được đến từ chính cổ Nguyệt Na một câu tiếp tục. Lúc này mới cầm lấy cái thứ 10 ký. Trên khán đài, sớm đã là một mảnh xôn xao, trong đó, có thể không hề đều là ủng hộ Sử Lai khắc cùng đường môn đấy, liên tục 7 người rời khỏi, đây không phải quấy rối là cái gì. Cái này đã quá rõ ràng rồi, còn đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn càng hy vọng đẹp như vậy Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na có thể tìm được hạnh phúc của nàng a. Cho nên, trên khán đài đã có tiếng chửi bậy bắt đầu xuất hiện, hiện trường có vẻ hơi hỗn loạn. Vị trí thứ 9, cho mời A Hằng miện hạ. Ha ha, ta đến từ bản thể tông, dáng người vạm vỡ A Như Hằng đứng dậy, rốt cuộc không phải là Sử Lai khắc cùng người của đường môn rồi. Cuối cùng để cho Ngải Phi thật to nhẹ nhàng thở ra. Ta là đường môn môn chủ đại sư huynh, ừ, ta cũng thối lui ra khỏi. A Như Hằng cười ha hả sau lùi một bước, hắn một bước này liền đỉnh người khác hai bước rồi. Đúng, cuối cùng tiến vào 10 thứ hạng đầu 10 người, ngoại trừ đường Vũ Lân đã biết là thân gái bên ngoài Lam Phật tử. Đúng là Sử Lai khắc thất quái tăng thêm tư mã kim chỉ cùng A Như Hằng. Này nhìn qua rất đơn giản kết quả, trên thực tế trong đó hoạt động liên quan đến phức tạp chỗ, khó có thể miêu tả. Từ lúc ban đầu báo danh bắt đầu, cũng đã bắt đầu lặng yên kế hoạch tiến vào. Các phương diện quan hệ, đến từ chính Đường Môn cùng Sử Lai Khắc quan hệ võng toàn bộ diện phô mở. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình phân tại một tổ, này không chỉ là Thiên Cổ Đông Phong kết quả mong muốn, đồng thời cũng là Đường Vũ Lân kết quả mong muốn, căn bản không có ý định cho Thiên Cổ Trượng Đình có tiến vào cuối cùng một cái hoàn tiết cơ hội. 10 tên nhập tuyển giả, chính là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc người, còn có một là thân gái. Tất cả kế hoạch, từ lúc đại hội trước khi bắt đầu cũng đã chế định. Cái này là tới từ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc phản kích. Đối với truyền linh tháp phản kích, vô luận dư luận như thế nào, không hề nghi ngờ, truyền linh tháp lần này thể diện đều ném đi được rồi. Huống chi, hết thảy còn chưa kết thúc, thanh âm của Ngải Phi run rẩy, nhìn xem trong tràng trước mắt còn đứng ở phía trước, cũng chỉ còn lại có cái thứ nhất ra sân Lam Phật tử, cùng cuối cùng một người. Ngọc Long Nguyệt, thần Long Vương tử Ngọc Long Nguyệt miện hạ. Trong lúc đó, hắn cũng hiểu rõ một ít chuyện, theo bản năng dừng mắt trên người Ngọc Long Nguyệt. Đường Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem trên đài cổ Nguyệt Na, ánh mắt của hắn một mực sẽ không có từ trên thân nàng rời qua. Vô luận phía ngoài nghị luận như thế nào, dân chúng phản ứng gì, cùng bạn bè nguyên một đám rời khỏi, những thứ này giống như là đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào tựa như, hắn chỉ nhìn lấy nàng, yên lặng nhìn xem nàng. Tựa hồ là muốn nói cho nàng biết, ta bây giờ có thể làm so với ngươi tưởng tượng muốn càng nhiều nữa nhiều, ta đã không phải là ban đầu Đường Vũ Lân, không hề chỉ là đệ tử, cũng sẽ không chẳng qua là Đường Môn một phần tử. Ta là Đường Môn môn chủ, là Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, là có thể cải biến rất nhiều chuyện người. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn, cùng ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng, thậm chí là tràn ngập công kích tính bất đồng, ánh mắt của nàng có chút phức tạp nhìn xem hắn. Chỉ có nàng, mới đã sớm đã phát hiện những thứ này, cũng phát hiện đây hết thảy. Cũng hiểu rõ Đường Vũ Lân muốn, nhưng mà, nàng không có biện pháp sớm ngăn cản, như vậy sẽ xúc phạm tới hắn và cùng bạn bè. Thế nhưng là, nàng lại không thể cứ như vậy cam chịu số phận. Nàng có sứ mạng của nàng a, không hề nghi ngờ. Cuối cùng một cái ra sân là Ngọc Long Nguyệt, mà điều này cũng tự nhiên là cũng sớm đã an bài tốt. Người trọng yếu nhất, tự nhiên hẳn tại cuối cùng một cái xuất hiện, hôm nay tỷ võ cầu hôn đại hội cuối cùng chọn rể hoàn tiết rút thăm, cũng đã tại Đường Môn cùng Sử Lai Khắc trong khống chế, mà rút thăm vốn là Thiên Cổ Đông Phong tự mình quyết định, đây mới là Thiên Cổ Đông Phong rất cảm giác được sợ hãi địa phương. Tựa hồ đang trong Minh Đô đã sớm có một tấm lưới vô hình, mà hắn nhưng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc so với trong tưởng tượng của hắn muốn càng cường đại hơn, mà loại cảm giác này với hắn mà nói tuyệt đối không thể nói tuyệt vời. Cuối cùng, cho mời tổ thứ ba nhập tuyển giả, Ngọc Long Nguyệt miện hạ. Ngải Phi đã nói không nên lời cái gì giới thiệu bảo. Nguyên bản đối với vạn chúng chúc mục thần Long Vương Tử, hắn như thế nào cũng phải có vài câu giới thiệu, có thể ở thời điểm này, hắn thật sự đã nói không nên lời, hắn biết, xảy ra đại sự, tuyệt đối là chấn động toàn bộ đại lục đại sự. Nếu như vị Ngọc Long Nguyệt này miện hạ vậy mà cũng là, như vậy, trận này tỷ võ cầu hôn đại hội chỉ sợ cũng đã xong a. Khán giả khác thường yên tĩnh trở lại, không thể nghi ngờ, vị thần Long Vương Tử này là trong cảm nhận của bọn hắn đang mong đợi. Dù là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc làm xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu như cuối cùng Ngân Long Công Chúa có thể ở chung với thần Long Vương Tử, cũng là bọn hắn hy vọng thấy a. Quả nhiên, tại bọn họ vạn chúng chú mục phía dưới, thần Long Vương Tử không có lui ra phía sau, mà là tiến lên một bước. Cổ Nguyệt Na, ta tới rồi, ta vẫn phải tới. Ta không có khả năng mở, bởi vì, từ khi biết ngươi bắt đầu từ ngày đó, tại trong lòng ta, cũng sớm đã không chứa nổi bất luận kẻ nào. Khi đó, ngươi một mực đều ở bên cạnh ta, mỗi ngày chúng ta cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tu luyện. Ngươi tựa như ôn nhu nước, thấm nhuần tâm của ta. Thời điểm đó ta, thầm nghĩ không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng ta đã bắt đầu dần dần thói quen ngươi ở bên cạnh ta cảm giác, thói quen ngươi đối với ta và đối với người khác bất đồng. Đoạn thời gian kia, cũng là ta vui sướng nhất thời gian. Vô luận ngươi lúc đó là xuất phát từ cái mục đích gì ở chung với ta, nhưng ít ra, ta có thể cảm giác được ngươi đối với ta thiệt tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chúng ta ngày từng ngày đến gần, làm như ta bắt đầu không thể tự kiềm chế thời điểm, kỳ thật ngươi cũng là như thế. Ta sẽ không nói cái gì kinh thiên động địa lời nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta có thể ở chung với ngươi, cũng có năng lực ở chung với ngươi. Nếu như có một ngày, thật sự ngươi đứng ở phía đối lập của tất cả mọi người, như vậy, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ vì ngươi ngăn trở công kích của tất cả mọi người, có lẽ, ta không có biện pháp cùng bọn họ là địch, nhưng ta chỉ ít có thể dùng bỏ ra cho ngươi tánh mạng của ta. Cổ Nguyệt, phần lễ vật này là trong khoảng thời gian này ta một mực đang cố gắng chế luyện đấy, cuối cùng là trước hôm nay hoàn thành. Ta không biết ngươi có phải hay không ưa thích, nhưng ta thật sự đem hết toàn lực, ta chỉ là hy vọng, có thể để cho ngươi cảm nhận được trong đó hết thảy, hy vọng nó có thể một mực che chở tại bên cạnh ngươi. Mà ngoại trừ nó ra, càng muốn tại bên cạnh ngươi một mực a che chở ngươi, còn có ta. Vừa nói, Đường Vũ Lân giơ tay phải lên, trên tay một mai giới chỉ đột nhiên chợt hiện sáng lên, một luồng sáng bảy màu phóng lên trời, nhảy vào không trung, cứ như vậy treo lơ lửng ở trước mặt Cổ Nguyệt Na. Cái kia là, khán giả ánh mắt đều trong nháy mắt ngốc trệ, mà tại chỗ phần đông cường giả, cho dù là kể cả đám cường giả của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, khi nhìn đến món đồ này thời điểm, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Cổ Trượng Đình ngơ ngác ngồi ở trên chủ tịch đài, thậm chí có loại không phát ra được một tia thanh âm cảm giác. Đó là một bộ áo giáp, một bộ không có bất kỳ hoa lệ hoa văn, nhưng vô cùng hoàn chỉnh áo giáp. Toàn thân nó trình vì rực rỡ màu bạc, từ mũ bảo hiểm đến giáp lót vai, áo giáp, hai cánh, chiến quần, tất cả linh kiện đầy đủ mọi thứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1553, đánh thắng ta liền gả cho ngươi. Rực rỡ màu bạc bản thể trên thất thải quang mang lưu chuyển, vầng sáng chói loa mắt. Nó mặc dù không có bất luận cái gì hoa lệ hoa văn, nhưng nhìn qua, nhưng tràn đầy thiên nhân hợp nhất cảm giác. Đây là cái gì? Chỉ có ba chữ trở lên đấu khải sư mới thật sự hiểu đây là cái gì. Đây là thần cấp đấu khải hình thức ban đầu, là thiên đoán thần cấp kim trúc chế tạo thành một bộ áo giáp, đối với tam tự đấu khải sư mà nói, chỉ muốn đem bản thân tam tự đấu khải hoàn thành cùng nó dung hợp, một lần nữa chữ khắc vào đồ vật pháp trận, liền có thể đem tam tự đấu khải của chính mình tiến hóa trở thành tứ tự đấu khải A. Đây là không có biện pháp dùng giá trị để cân nhắc thứ đồ vật, thứ này càng không khả năng tại đại lục bất luận cái gì một trên phách mại hội xuất hiện. Phải biết, tại thiên hạ hôm nay, có tứ tự đấu khải sư cũng không quá đáng liền nhiều như vậy vị, nhưng lại không là mỗi đấu khải của một vị tứ tự đấu khải sư đều là dùng thiên đoán hoàn thành, mà không có thiên đoán tứ tự đấu khải, cuối cùng còn hơi kém hơn như vậy một đường. Phần lễ vật này trình độ chân quý căn bản không cách nào hình dung. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện, tại đây lóe ra thất thải quang mang ngân sắc đấu khải mặt ngoài, có một cái tinh tế vô cùng đập dấu vết, chúng chỉnh tề sắp hàng, càng trương hiện ra đoán tạo người dụng tâm. Đúng, trọn vẹn gần 2 tháng, Đường Vũ Lân dùng trọn vẹn gần 2 tháng, đem chính mình tất cả rất đã tốt muốn tốt hơn tác phẩm, hoàn thành bộ này đấu khải, hắn chuẩn bị cho Cổ Nguyệt Na lễ vật. Này ẩn chứa trong đó không chỉ là vất vả, không chỉ là hắn mỗi ngày thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ thống khổ, lại còn vô cùng sâu xa cảm tình. Nhìn xem bộ này thần cấp đấu khải xuất hiện, ở đây tất cả khán giả tựa hồ cũng từ lúc trước Sử Lai Khắc cùng Đường Môn xuất hiện rung động cùng rắc rối phức tạp ưu tư trong khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, tâm tình của tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên kích động lên. Tuyệt đại đa số người cũng không biết cái kia áo giáp là cái gì, nhưng bọn hắn nhưng có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Mà đám hồn sư nhưng dĩ nhiên minh bạch, Ngọc Long Nguyên nói đây là hắn chế ra, như vậy, sẽ chả có nghĩa là một sự kiện, hắn là thần tượng, có thể hoàn thành thiên đoán thần tượng A. Cổ Nguyệt Na cũng ngây dại, nàng dĩ nhiên muốn qua Đường Vũ Lân trong hôm nay nhất định sẽ tiến đưa nàng một ít gì, lại không nghĩ rằng đưa sẽ là chân quý như vậy một bộ tứ tự đấu khải. Phải biết, thần tượng chấn hoa dùng thân thể không khỏe vì nguyên do, đã sớm công bố ra ngoài, tạm thời không chấp nhận thiên đoán tạo rồi. Nhất là đối với truyền linh tháp phương diện, đã thật lâu không có hoàn thành qua cho dù là một khối nhỏ thiên đoán tác phẩm. Mà giờ này khắc này, bày tại trước mặt nàng đấy, nhưng là một bộ hoàn chỉnh thiên đoán. Hắn đã là thần tượng rồi, khó trách từ trên thân hắn có thể cảm nhận được thất thải lôi đình quy luật, đây là hắn tại đoán tạo trong tích lũy. Như vậy, hắn đang hoàn thành thiên đoán trong quá trình, lại phải chịu đựng bao nhiêu nguyên tố lôi kiếp tẩy lễ A. Hai tròng mắt của Cổ Nguyệt Na có chút mơ hồ, lời của hắn là như vậy thật thà, không có từ ngữ hoa mỹ, có thể nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn chân tâm. Nàng biết rõ mình không thể khóc, thế nhưng là, nước mắt nhưng như cũng không nhịn được chảy xuống. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân chậm rãi xoay người đối mặt khán đài phương hướng khán giả, tay phải ở trên mặt bôi qua, lộ ra so với Ngọc Long Nguyệt còn muốn anh tuấn không biết bao nhiêu tướng mạo sẵn có. Ta không gọi Ngọc Long Nguyệt, cũng không phải đến từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đường Vũ Lân ta, Đường Môn môn chủ Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc học viện Hải Thần các chủ Đường Vũ Lân. Ta cùng Cổ Nguyệt vốn là bạn học của Sử Lai Khắc học viện, nàng vốn chính là bạn gái của ta. Hôm nay ta tới, muốn đón nàng về nhà. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc cho tới bây giờ cũng không phải tới quấy rối, Đường Môn càng không phải là cái gì phản quốc tổ chức, không có Đường Môn, sẽ không có ngày nay hồn sư giới cục diện, 2 vạn năm trước, hồn sư giới liền đã trở thành Vũ Hồn Điện nô lệ. Không có Đường Môn, đấu la đại lục hết thảy truyền thừa sớm đã bị ban đầu Nhật Nguyệt đại lục ăn mòn. Là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, bảo lưu lại một ít phần truyền thống. Là lúc trước Sử Lai Khắc thành, một mực đang duy trì đại lục cân bằng. Ta hôm nay lại tới đây, không hề là muốn cho mỗi người đều lý giải Đường Môn cùng Sử Lai Khắc. Nhưng ta có thể đứng ở chỗ này nói cho mọi người biết, Đường Môn mãi mãi cũng sẽ không biến mất, vô luận liên bang như thế nào, Đường Môn cũng đều muốn vì bảo vệ toàn bộ đại lục an toàn cùng kéo dài mà cố gắng, Sử Lai Khắc cũng là như thế, Sử Lai Khắc huy hoàng vĩnh viễn sẽ không dập tắt, Sử Lai Khắc học viện như cũ là đại lục đệ nhất học viện, như trước sẽ vì bảo vệ đệ tử, bồi dưỡng tinh anh mà cố gắng. Vô luận là Đường Môn hay vẫn là Sử Lai Khắc, vĩnh viễn đều không thích chiến tranh,

vô cùng kỳ dị. Từ hai người dưới chân, cái kia đường kính đều vượt qua 20 mét đấu khải lĩnh vực có thể nhìn ra được, tam tự đấu khải của bọn hắn có ưu tú bao nhiêu rồi. Đấu khải của hắn tên là Long Giả Huy, Nguyên Ân Giả Huy Giả Huy. Long Giả Huy tạ giải, Thiên Song biến Nguyên Ân Giả Huy. Lúc trước lúc tỉ thí không phải bọn hắn không muốn phóng xuất ra tam tự đấu khải, nhưng nói như vậy, động tĩnh liền quá lớn, rất có thể sẽ hủy diệt nơi này diễn võ trường, cho nên ba nhân tài cũng không có đem tam tự đấu khải của chính mình phóng xuất ra. Chỉ này đây bình thường hồn sư hình thái tại chiến đấu. Nhìn xem trên người hai người tam tự đấu khải, ở đây thái thản cử viên gia tộc các phong hào đấu la đều bị hai con ngươi tỏa ánh sáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.